Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, chương 95, gặp Shizuka Marikawa. Valos nhìn bên người chạy như bay mà qua ô tô, sờ sờ chính mình. Trở nên hoảng hốt, mới vừa rõ ràng ở bên trong phòng đã bị giới hút thành người khô. Tại sao lại ở chỗ này? Lẽ nào về tới hiện thực thế giới? Còn là nói hải tặc trong thế giới tất cả chỉ là ảo tưởng không thực tế. Valos vội vã nhắm lại trong ánh mắt nhìn kỹ cùng với chính mình thân thể. Thân tình huống trong cơ thể hoàn toàn không cảm giác. Hắn như đưa đám. Không có. Hoàn toàn không có. Trong cơ thể một điểm nguyên tố đều không cảm giác. Thậm chí ngay cả nội thị đều làm không được đến. Lần nữa nhìn chung quanh đích sự vật. Hắn khẽ thở dài một cái. Valos không tự chủ được sờ một cái đầu. Nhưng là tay mới nâng lên trong nháy mắt. Valos vẻ mặt ngạc nhiên đợi ở. Hắn thấy được Diêm Vương trước đây đưa cho hắn thời không thần giới. Nói như vậy đây hết thảy liền không phải huyễn tưởng. Tuy là vật này là hại hắn tới nơi này đầu sỏ gây nên. Có thể luôn là có biện pháp trở về không phải sao? Valos thật muốn hoan hô một tiếng. Bất quá nhìn người xung quanh đều ở đây dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem cùng với chính mình thôi. Điểm hắn vẫn là nhịn được. Vội vã hướng phía một bên cái hẻm nhỏ đi tới. A, chấm ngoặc kép. Đứng ở nơi này cái không người trong ngõ hẻm, Valos nhìn trời giống to hơn. Qua một lúc lâu hắn bình tĩnh trở lại lần nữa hướng trong cơ thể cảm giác. Có thể là vừa rồi quá mức khẩn trương. Cũng có thể là lo được lo mất. Lần này hắn cảm ứng được trong cơ thể tình trạng. Tuy là vẫn là không có một điểm nguyên tố lực. Có thể thân trong cơ thể kinh mạch thông thấu. Valos có lòng tin ở trong vòng 2 năm khôi phục lại. Thậm chí càng mạnh. Valos nắm quả đấm một cái. Cường độ thân thể không có mất đi. Chỉ là không cách nào dùng năng lượng để làm công kích. Valos hiện tại muốn biết nhất là. Hắn hiện tại ở cái gì địa phương? Hắn vừa rồi đã chạy tới thời điểm liền nghe được bốn phía đối với hắn lấm tấm mọi người nói không? Phải tiếng Hoa, mà là Nhật Quốc ngôn ngữ. Hắn không xác định chính mình là không phải thật về tới nguyên lai địa phương. Lộng tinh tường chuyện này mới được. Valos xem trong tay thời không thần giới. Trong lòng yên lặng nói rằng. Nami, Arisa, Nojiko, Hơi, Kiri, Robin, Khalifa, Hina còn có Hancock các ngươi phải chờ ta. Ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nghĩ tới đây hắn liền chuẩn bị đi ra cái này không người cái hẻm nhỏ. Không phải quá một thanh âm truyền đến. Để Valos dáng tiêu mất đi ra ý niệm trong đầu. Các ngươi không nên tới. Ta nhưng là rất lợi hại. Một nữ nhân thân thể chậm rãi hướng Valos chỗ ở trong hẻm nhỏ lui qua tới. U, ngươi lợi hại. Vậy ngươi sợ cái gì? Cho mấy người chúng ta nếm một chút lợi hại a. Ha ha. Chấm ngoặc kép, một cái mang theo vòng tay, tóc đủ mọi màu sắc nam tử đối với nữ nhân trước mặt nói rằng. Ta chỉ là giáo y, không muốn đánh người, có thể ta nam bằng hữu mau tới đây. Các ngươi cũng không thể để hắn chứng kiến, nếu không, sẽ giết các ngươi. Ta nam bằng hữu cực kỳ hung. Chấm ngoặc kép, vừa lui vừa nói nữ nhân tiếp tục hù dọa đối diện mấy người đàn ông nói rằng. Ha ha. Vậy hãy để cho ngươi nam bằng hữu đến đây đi. Chúng ta chờ. Lúc trước cái đầu kia phát đủ mọi màu sắc nam nhân nói lần nữa. Valos ở trong ngõ hẻm nghe được nữ nhân kia nói bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi nói cái gì không tốt. Không nên nói cái này khiến người ta vừa nghe cũng biết là gạt người lý do. Nghĩ tới đây Valos tiến lên ngăn cản ở trước mặt nữ nhân kia đối với tên côn đồ nói rằng ta chính. Là hắn nam bằng hữu. Ta tới. Thế nào? Ngươi thực sự là nàng nam bằng hữu? Sẽ không muốn anh hùng cứu mỹ nhân a? Mỹ nữ có thể không phải tốt như vậy cứu. Tóc đủ mọi màu sắc nam côn đồ trên dưới quan sát Valos nói rằng. Làm sao? Các ngươi có ý thấy? Valos đối trước mắt mấy tên côn đồ phủi miệng đến cười nói. Hành. Không biết điều. Mấy ca bắt hắn cho làm. Xảy ra chuyện ta phụ trách. tóc đủ mọi màu sắc côn đồ đối với phía sau hắn mấy người phất nói rằng. Tiếng nói của hắn vừa. Phía sau mấy tên côn đồ lập tức giơ trong tay lên ống tuyếp hướng Valos vung đi. Xem ra không phải lần thứ nhất làm chuyện như vậy. Sáo lộ đều là như vậy thuần thục. Hành, Valos hừ lạnh dưới. Lấy bọn côn đồ mắt thường không thấy được phương diện tốc độ trước một người cho ra một cước sau đó. Mới lần về tới nguyên xoay người đối với sau lưng nữ nhân hỏi, ngươi không sao chứ? Nữ nhân kia nhìn một chút Valos lại nhìn một chút còn vẫn đứng bất động côn đồ đột nhiên hồi đáp. Tiên sinh, ngươi chạy mau, bọn họ có thật nhiều người đâu. Sẽ ở đó nữ nhân nói chuyện trong nháy mắt bị Valos đá côn đồ toàn bộ té xỉu trên đất. Vẫn không nhúc nhích, nữ nhân bỗng nhiên bị ngã xuống đất mấy người sợ ngây người đối với Valos nói rằng bọn họ không phải tới đánh chúng ta sao? Tại sao phải trên mặt đất ngủ dậy thấy tới? Trên mặt đất nhưng là rất lạnh. Valos nghe được cái này nữ nhân nói hai câu trong nháy mắt ót bò đầy hắc tuyến. Người này làm sao như thế không đáng tin cậy? Cũng quá ngây người a. Không thấy được bọn họ là té xỉu sao? Còn giáo y đâu? Giả a. Valos bất đắc dĩ lắc đầu đối với nữ nhân này nói rằng, ngươi không sao chứ? Cái kia ta đi trước. Đang ở Valos mới muốn đi ra ngõ nhỏ thời điểm cái kia cái nữ người mới kịp phản ứng vội vã đuổi. Theo Valos nói rằng, tiên sinh, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ta gọi Shizuka Marikawa, xin nhiều nhiều giáo. Valos vừa mới chuẩn bị không hề đi để ý sẽ người nữ nhân này. Bất quá nghe được cái tên này nhìn lại một chút tướng mạo của nàng nhất thời ngây dại. Nàng gọi Shizuka Marikawa. Lẽ nào bộ dáng của nàng quen thuộc như vậy? Dựa vào, cư nhiên đến rồi, nhũ, dung mà thế. Valos nói với nàng, không cần cảm tạ. Chứng kiến những tên côn đồ kia khi dễ người. Đây là phải làm, tiên sinh không phải người địa phương a. Shizuka Marikawa nhìn một chút Valos tướng mạo nói rằng, ân, ta là hoa hạ người. Hôm nay vừa xong, chuẩn bị đi tìm phòng ở đâu? Valos cũng không biết lúc nào sẽ đến mà thế. Tuy là hắn không sợ những cái này, tử thể có thể sớm một chút làm chuẩn bị cũng tốt a. Cho nên hắn quyết định muốn cùng nữ nhân vật chính giữ gìn mối quan hệ. Shizuka Marikawa ngoẹo đầu suy nghĩ một chút nói rằng, hoa hạ người a. Nhà ta còn có gian phòng trống. Tiên sinh nếu như nguyện ý có thể đi ta cái kia nhìn. Kỳ thực nàng là chứng kiến Valos thân thủ rất lợi hại. Muốn tìm một người bảo hộ nàng. Có thể, ngược lại ta hôm nay mới đến. Cũng không biết người nào. Người cũng đừng tiên sinh. Tiên sinh kêu, ta gọi Valos. Xin nhiều nhiều giáo. Valos nghe được Shizuka Marikawa lời nói mặt tươi cười nói. Vừa rồi còn không biết như thế nào cùng nàng làm quan hệ tốt đâu. Không ngờ tới Shizuka Marikawa lại chủ động đưa tới cửa. Vậy ta gọi ngươi Valos. Các ngươi hoa hạ tên người chữ thật khó nhớ. Shizuka Marikawa ngoẹo đầu nói rằng. Các ngươi Nhật Quốc tên người chữ mới. Chỉ có. Không dễ nhớ a. Valos đảo cặp mắt trắng dạ đối với Shizuka Marikawa nói rằng. Có khỏe không? Quen về sau liền tốt. Chúng ta đây liền đi xem phòng ốc a. Được rồi Valos, ngươi đến chúng ta quốc gia làm cái gì? Shizuka Marikawa dường như đột nhiên nghĩ tới cái gì đối với Valos hỏi. Ta muốn đổi cái hoàn cảnh công tác. Dù sao ở Hoa Hạ rất nhiều năm. Từ chưa từng tới Nhật Quốc. Lần này là tới xem một chút. Valos suy nghĩ một chút mở miệng nói. Ồ, phải. Valos nguyên lai là làm gì? Nói không chừng ta có thể giúp. Shizuka Marikawa nghe được Valos lời nói với hắn. Trước đây ở Hoa Hạ là dạy học sinh tiếng Hoa cùng thể dục Valos nhưng là biết Shizuka Marikawa chỗ ở địa phương nhưng là kịch tình bắt đầu địa phương. Đã có, người quen, làm cái gì không cần. Phải không? Vậy thì thật là quá tốt. Người có thể tới trường học của chúng ta à? Shizuka Marikawa nghe được Valos là lão sư thời điểm vẻ mặt hưng phấn nói. Cứ như vậy nàng không phải liền có miễn phí hộ vệ sao? Tân thế giới, các loại cầu hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện.